Chương 202, Sát thần VS Bách Nhân Trảm. Buổi tối, Nam đang chăn đơn ở trên Lưu Húc đột nhiên nhận được gợi ý của hệ thống thanh âm, của hắn tín ngưỡng lực gần đã tiêu hao hết. Rốt cuộc lại đã phó bản thế giới sao nói thật, Lưu Húc các lộ ủy chữa cái này một ngày đã chờ lâu lắm rồi. Giờ dạ gồng bản thế giới chủ đề là chiến đấu, muội tử gì gì đó hoàn toàn chính là làm đẹp, điều này làm cho lấy cứu vớt nhị thứ nguyên mỹ nữ là nhiệm vụ của mình Lưu Húc làm sao thích ứng cùng tập quán được. Len keng, phó bản thế giới sinh thành hoàn tất nhân vật số liệu phối bị thành công. Tiến nhập Lưu Húc cảm giác trước mắt tối sầm lại, sau đó liền xuất hiện tại một cái tọa trống trải trong núi rừng. Đây là nơi nào Lưu Húc lấm lét nhìn trái phải, phát hiện chu vi không chỉ là tự mình một người, còn có mấy người chắc là hắn đồng bạn người tồn tại. Bất quá, từ nơi này chút đồng bạn trên người, Lưu Húc cảm thấy nồng nặc sát khí. Bọn họ là ai không sẽ là thổ phỉ cường đạo á, Lưu Húc tâm lý thầm nghĩ. Đoàn người yên lặng đi tới, không có người nói chuyện, toàn bộ đội ngũ có vẻ rất trầm tĩnh. Đột nhiên, phía trước dẫn đầu người ngừng lại. Đúng lúc này, từ phía trước trong rừng rậm, đi ra một cái thân hình cao lớn thanh niên. Một trương ôn cùng khuôn mặt tươi cười, liền lưỡng đạo lông mày rậm cũng nổi lên nhu nhu rung động, dường như vẫn luôn mang theo tiểu ý, cong cong, giống như là trong bầu trời đêm sáng trong thượng huyền nguyệt. Trắng non da thịt sấn thác màu nhạt môi, tuấn mỹ vượt trội ngũ quan, hết đẹp khuôn mặt, đặc biệt xuất trần khí chất, cho hắn dương quang xuất khí bên trong gia nhập một tia không chịu gò bó bất quá, như vậy một cái đại soái ca, trên đầu lại mang một cái quái dị máy bay đầu. Rốt cuộc bổ sung nhân viên, các vị, ta là bờ rẳng. Hoan nên các ngươi tới điện nghỉ tật dệt tạ tập bờ rẳng trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, thực lực của những người này thế nào hắn còn không biết, thế nhưng bờ rẳng lại phát hiện, ba người toàn bộ là nam. Nam nhân vậy hơi nghỉ tật dệt bên trong, ngoại trừ bờ rẳng, cũng chỉ có cá tính có một ít háo sắc không đứng đắn lụt buột một người nam nhân, điều này thật sự là quá ít ta thế nhưng hiện tại lập tức bổ sung ba cái tân nhân, tổng bộ lần này tại sao vậy, đã vậy còn quá hào sảng cái kia quen thuộc mặt mũi, quái dị máy bay đầu. Còn muốn vậy để cho người cả người không được tự nhiên nụ cười bờ rẳng dạ tập Lưu Húc biết hắn lần này xuyên Việt là cái nào thế giới nhị thứ nguyên, ở tâm lý xác nhận nơi này là A Cảm. Ga kỳ thế giới đồng thời, Lưu Húc cũng nhận được hệ thống nhiệm vụ. Đế đô đang thịnh ngàn năm thời gian, bây giờ đã bắt đầu mục nát đã từng phong quang vô hạn vạn tộc hướng thánh tâm nguyện không còn tồn tại. Đế đô triệt để lâm vào bóng tối vô biên trong cuồng chiều Lưu Húc nhiệm vụ là trợ giúp quân cách mạnh phủ định mục nát đế quốc thống trị. Dẫn đường quân cách mạnh sau khi rời đi, Lưu Húc ba người theo bờ rẳng hướng phía đánh lén ban đêm chú đi tới. À, ta thắng tất cả đều là nam, ha ha trả thù lao, mau đưa tiền. Ánh mắt mọi người đều bị nói chuyện nữ nhân hấp dẫn tới. Lưu Húc híp lại hai mắt, trước mắt nữ nhân này thần cao có 170, hơn nữa dưới chân ăn mặc là nhu. Mềm dây đế bằng, nếu là hợp với giày cao gót, sợ là có sấp xỉ 180. Nữ vóc người cực kỳ xinh đẹp, một đầu màu vàng mái tóc, tính. Cả môi lộ ra một cỗ yêu dị hồng sắc, mặt trái xoan. Ngũ quan củ hấu rõ ràng, cực kỳ ca tính. Nàng giọng nói cực kỳ hào phóng, ăn mặc càng hào phóng, trên thân nhất kiện hắc sắc sờ nguyệt hùng, hạ thân là một đầu da y khố, bên hông một cái rộng lớn đai lưng, mặc đồ này giản thật sự là dã tính 10 phần. Nữ nhân này vừa mở miệng, đã đem ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới. Ly ông nơ Lưu Húc cực kỳ thích Ly ông nơ nhân vật này, không chỉ có bởi vì nàng là một hào phóng tóc vàng lưu vật, càng bởi vì Ly ông nơ sử dụng tệ ẩy củ là ở trên chợ đen ép giá mua được. Để hắn lại một lần nữa kiên định vận khí cũng là một loại thực lực ý tưởng. Mọi người khỏe. Thanh âm nữ nhân bình thản, nhưng giàu có tư tính, có điểm tiêm thanh âm nghe sẽ không để cho người khó chịu, ngược lại có loại tâm lý bị hơi đâm một cái cảm giác, tê tê, rất thoải mái, nàng khẽ cười nói, ta là Xéo Lệ, hoan nên các ngươi gia nhập vào đánh lén ban đêm đại gia đình. Lục bốt, không cho phép chạy Ly ông nơ mắt sắc, phát hiện thua tiền chuẩn bị mở chạy lục bốt. Ly ông nơ ta không phải chạy, ta là đi lấy rượu. Chuẩn bị hoan nghênh chúng ta mới đồng bạn. Lục bột vẻ mặt chê cười nói. Cái này phú nhị đại ải giàu sắc là một điển hình náo tàn, vốn là địa phương bên trên đại thương nhân tứ tử, muốn cái gì có cái đó, làm cái gì cũng rất lợi hại, thế nhưng cảm giác thế giới cực kỳ buồn chán. Sau lại nạ dẹn đã đi tới hắn sở ở địa phương tiền nhiệm, bị nàng liếc mắt mê hoặc, từ đây tình nguyện làm binh, ở nạ dẹn đã ly khai đế quốc lúc theo bên ngoài cùng rời đi. Ở trong phòng nhìn một vòng, Lưu Húc tự lẩm bẩm. Di ạ cảm chan đâu một cái êm thai nhưng là có chút thanh âm lạnh như băng ở sau người vang lên nói, người biết ta Lưu Húc nghe tiếng xoay người, đó là một cái cầm thái đao, xinh đẹp lạnh như băng nữ hải. Ạ cảm cùng Ly ông nơ cùng Xéo Lệ giống nhau, đồng dạng là mỹ nữ, nhưng ạ cảm làm cho ấn tượng sâu sắc nhất là nàng trên trán có loại vượt qua nàng tuổi tác kinh người mỹ lệ, nhàn nhạt lông mày phân minh tử nhỏ sửa trước qua, lông mi thật dài vụ sáng tựa NG2 thanh bàn trải nhỏ. sáng phải nhường người cảm thấy chói mắt một đôi xinh đẹp đến tâm quý ửng đỏ sắc đồng tử, dị thường linh động hữu thần. Được rồi, nếu đến gì nỉ tất rách, về sau mọi người chính là sinh tử cùng chiến hữu cùng đồng bạn, mọi người trước tự giới thiệu mình một chút ta, nói các ngươi một chút năng lực, tuy là đơn báo cáo trên có các ngươi tư liệu, thế nhưng mọi người vẫn là nhiều trao đổi một chút tương đối khá á bởi vì lột buột cùng ly ông nơ đùa giỡn, trong đại sảnh loạn tao tao, thế nhưng ngồi trên ghế nữ nhân sau khi mở miệng, bọn họ đùa giỡn liền kết thúc. Ni tất sẽ tạ tập ám sát tiểu đội thủ lĩnh, nạ dẹn đạ. Thân phận chân thật là trước đế quốc tướng quân nạ tạ, từng cùng ẹ tịt cùng nhau ra trinh tây phía Nam Kỳ, chứng kiến ẹ tịt đại lượng tàn sát dị tộc nhân dân cùng bên ngoài quân đội các loại hung ác phía sau cảm giác sâu sắc đế quốc hắc ám mà gia nhập bắt đầu nghĩa quân. Trước khi đến quân cách mạnh tổng bộ lúc đụng tiến lên đây tha o mạng ẹ tịt, thủ hạ hai gã tệ ẩy gủ khiến cho bị giết hại, mình cũng bị phế mắt phải tay trái. Nhìn kỹ sẽ phát hiện, kỳ thực nạ dẹn đã cực kỳ xinh đẹp, một đầu lanh lẹ bạch sắc tóc ngắn, độc nhãn, cánh tay phải vì cơ giới, thế nhưng những thứ này cũng không có tổn hại nàng mỹ lệ. Ngược lại vì trên người nàng gia tăng rồi một loại kiểu khác mị lực, không thể không nói, thầm mến nạ dẽn đã lột bột vẫn rất có ánh mắt. Khao y, như vậy từ ta tới trước đi Lưu Húc mỉm cười, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết, ta go y Lưu Húc, tổ chức danh hiệu sắt thần ta sinh ra ở đường biên giới một cái trong thôn trang nhỏ, trong thôn lạc hậu mà nghèo khó, thế nhưng dù vậy, người trong thôn cũng rất thỏa mãn, bởi vì mọi người còn sống thế nhưng loại này nhất cơ bản quyền sinh tồn cũng bởi vì rốt cuộc bùng nổ chiến đấu nhi chung kết người của toàn thôn đều chết hết, chỉ có ra ngoài săn thú ta còn sống sau lại bị tổ chức phát hiện, gia nhập quân cách mạnh Lưu Húc thân phận bối cảnh từ hệ thống hư cấu sinh thành, cái kia là tuyệt đối không có vấn đề, hoàn toàn chống lại cha, ta không có tệ ẩy gủ, không phải tệ ẩy gủ khiến cho, nhưng năng lực không cần tin tưởng, ta có thể là rất lợi hại a đơn giản giới thiệu một phen, kỳ thực nói cũng bằng chưa nói. Bởi vì thân phận trong tài liệu đều có viết, duy độc năng lực một khối này, nạ dẹn đã tương đối lưu ý tổng bộ đưa tới ba cái tân nhân sát thủ bên trong, chỉ có Lưu Húc trong tình báo nói rõ hắn có đặc thù năng lực, thế nhưng giới thiệu thời điểm Lưu Húc lại chỉ dùng một câu rất lợi hại liền mang qua chúng ta hiện tại nhưng là cùng nhau chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, nếu như không biết ngươi cụ thể năng lực, ở nhiệm vụ phân phối cùng hợp tác an bài bên trong, tiếp theo xuất hiện không thích đáng địa phương. Nạp chết thản đốt một điếu thuốc, đưa đến trong miệng hít một hơi. Phun ra một vòng khói, cho nên, coi như ngươi không có tệ ẩy gủ, ta cũng phải biết rằng ngươi cụ thể năng lực là cái gì như vậy. A Lưu Húc gật đầu, nạ dẹn đã nói như vậy có đạo lý, hắn tự nhiên không cách nào phản bác, đơn giản mà nói, ta năng lực là đạn giật, cụ thể là thế nào một chủng năng lực hãy để cho mọi người xem một chút đi như vậy tương đối thẳng xem. Thần chi tay phải đạn giật, phong ấn Lưu Húc giờ dạ gổng bản thế giới lấy được cái kia cường đại năng lực, cho hắn một cái năng lực tùy tâm thao túng hết thể vũ khí, bao quát kiếm. M72 phản tạ hỏa tiễn, linh thức chiến cơ, hổ thư cơ tạ, AK-47 súng trường, súng tay tự động, súng trái phá, F2 máy bay chiến đấu, quá độ nói lại bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà té xỉu. Thế nhưng tương đối bây cha, ạ cảm ga kỷ trong thế giới, mặc dù có tùn kỉn, đem tinh thần năng lượng chuyển hóa thành sóng xung kích đánh ra thương hình tệ ẩy gù, hơn nữa căn cứ người sử dụng gặp phải nguy cơ trình độ uy lực cũng sẽ tăng, áo nghĩa vì phạm vi cực lớn cắt kim loại kỹ năng. Cũng có ma thú biến hóa hệ cả tổ khởi dẹt, sở hữu thập vương chi cân nhắc quyết định 10 chủng khoa học kỹ thuật vũ khí, nhưng là lại chưa tư nở dê xuất hiện máy bay tạ gì đó. Nạ dẹn đã gật đầu, ngoài miệng nói ba hoa trích trẻ cũng là giả, thực sự chiến đấu năng lực còn là muốn ở trong chiến đấu bày ra, Lưu Húc lời nói đang cùng lòng của mọi người ý tốt lắm, người giống như bở rẳng luận bàn một chút đi. Nạ dẹn đã bóp tắt hương yên, đứng dậy. Ừm, bở rẳng không có ý nghĩa. Sát thần. Thực sự là cực kỳ khốc danh hiệu, chỉ là không biết tiểu ca có thể hay không xứng đôi dễ hổ nhịn nhiều hứng thú đánh giá Lưu Húc, một cái không phải tệ ẩy gủ xử người, lại ủng có loại này ngang ngược danh hiệu, bản thân lì hệ nờ là nhất kiện đáng giá đắn đo sự tình. Ai, hai nam nhân đánh lộn có gì để nhìn? Lục bột bĩu môi, lần này tổ chức đưa tới tân nhân toàn bộ là nam nhân, hại hắn đang cùng Ly ông nơ đánh cuộc với nhau bên trong thua tiền, đối với con nhà giàu lục bột mà nói, thua tiền ngược lại là không có gì, hắn cũng không nhìn bên trong mặt mũi. Thế nhưng tại sao là ba nam nhân mà không phải muội tử A Nạ Dẹn đã trước mà đi, mọi người theo sát phía sau.